Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2775, chương 2777, nghi thức cảm rất trọng yếu. Y nhân, Trịnh Nhân hết sức phấn khởi vẫy tay gọi y nhân. Hắc Tử Vung vui mừng phải chạy hướng Trịnh Nhân, nhưng bị Tạ y nhân dắt, nó vậy rất khôn khéo không có dùng quá lớn khí lực. Y nhân và Hắc Tử nói cái gì vậy? Trịnh Nhân cầm tất cả không ra tim cũng ném tới sau ót. Trước mắt chỉ có y nhân nét mặt tươi cười như hoa. Lầu một hai tên gây gổ. Hắc Tử sau khi nghe liền bắt đầu kêu. Ta đang cùng nàng nói đừng loạn xen vào chuyện người khác. Tạ y nhân dắt Hắc Tử đi tới Trịnh Nhân. Thân vừa nói, gây gổ không phải chuyện rất bình thường mà sao? Tô Vân và Hắc Tử nói, có gì để nhìn, xem người vậy không có kiến thức dáng vẻ. Hắc Tử cổ họng gian ô yết hai tiếng, giống như là nói biết, hoặc như là ở phân biệt trước, hình như là ở chung hai người. Nháo muốn chia tay, Tạ y nhân cầm dẫn dắt thừng giao cho Trịnh Nhân, thuận thế cầm tay hắn. Trịnh Nhân thỉnh thoảng gặp qua lầu một cư trú hai người tuổi trẻ. Trẻ tuổi người đàn ông có lúc ở bên ngoài hút thuốc. Hắn rất ít mấy lần mang Hắc Tử đi dạo thời điểm còn gặp hắn và Hắc Tử chào hỏi. Cho nên cái đó trẻ tuổi người đàn ông ở Trịnh Nhân trong mắt gạch men không nặng lắm. Nhưng cô gái Trịnh Nhân không gặp qua, hoặc là gặp qua cũng không có ấn tượng. Bên ngoài phòng nhiệt độ đã xuống đến linh độ cỡ đó. Y nhân tay có chút lạnh. Trịnh Nhân đem nàng tay thả vào mép, cáp hai cái, không lạnh, y nhân cảm thấy ngứa, cười nắm tay và Trịnh Nhân tay nhét vào Trịnh Nhân bên ngoài túi áo bên trong. Nướng chủ tiệm mụ mụ như thế nào? Chẩn đoán là tức quản dị vật, uống Brocadin được ăn khí quản bên trong đi. Trịnh Nhân giọng nói đổi được ôn ôn nhu nhu, dược vật bộ xương đã dùng nội soi phế quản đã lấy ra. Không cần lo lắng, ta phỏng đoán xem xét một, hai ngày, là có thể từ ICU chuyển đi ra ngoài. Khẳng định sẽ không lo lắng sao? Không có ngươi không giải quyết được sự việc. Tạ y nhân đi Trịnh Nhân trên cánh tay dựa vào. Này, y nhân nói đúng. Trịnh Nhân cười hắc hắc nói. Lão bản, muốn không muốn như thế chân chó. Tô Vân nhận lấy Hắc Tử dẫn dắt thừng. Sờ một cái nàng đầu chó. Đi, về nhà đi uống rượu. Hắc Tử nghe hiểu Tô Vân mà nói. Đột nhiên người lập lên, khoác lên Tô Vân trên bả vai, cố gắng muốn cọ Tô Vân mặt. Ha ha ha, Tô Vân đặc biệt vui vẻ. Huýt sáo nghênh ngang về nhà. Trong tiếng huýt sáo, mơ hồ truyền tới lầu một nhà ở hai người thanh âm gây gổ. Ở giữa còn kèm theo đồ tan vỡ phát ra tiếng the thé. Trịnh Nhân nhíu mày một cái. Lần này gây gổ ồn ào thật là dữ. Thật là nhiều người thích gây gổ. Rất bình thường rồi. Y nhân rúc vào Trịnh Nhân bên người. Đi từ từ. Coi thường gió lạnh. Cũng không có chú ý tới Tô Vân đã vào bài mục cửa. Nhẹ nhàng nói. Nói cho ngươi cái bí mật. Được được. Trịnh Nhân gật đầu liên tục, ngươi đoán duyệt tỷ tức giận không? Tạ y nhân giả trang một cái mặt quỷ, khẳng định tức giận chứ. Trịnh Nhân hồi tưởng thường duyệt lúc đó diễn cảm, có chút bận tâm nói. Không có, tạ y nhân nói, duyệt tỷ nói, lúc mới bắt đầu nhất có chút tức giận, nhưng sau đó cũng chỉ thói quen. Bất quá đây nàng cảm thấy vẫn là phải lộ ra tức giận. Nghi thức cảm rất trọng yếu, giống như là tuyên cáo đây là mình lãnh địa như nhau. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không biết đó là một loại dạng gì cảm giác, nhưng là mơ hồ có một loại cộng tình cảm giác. Tựa hồ loại cảm giác này chính là mình cùng Ninh Thúc bây giờ lớn nhất khác nhau chỗ. Cũng muốn tuyên cáo đối phương đây là nhà mình rau xanh. Ở Nam Dương thời điểm, một khi bị Sở Nộ ngang thi đấu trong môn phái một cái người uy hiếp. Trịnh Nhân xé tất cả mặt nạ, biểu lộ ra mình nhất là giữ tợn một mặt. nhưng mà cái này một mặt cũng tuyệt đối không thể bại lộ ở Ninh Thúc trước mặt chính là. Đó là lão trượng nhân. Tạ Y Nhân không biết Trịnh Nhân suy nghĩ đã bay tới Tạ Ninh trên mình. Nàng cười tủm tỉm nói, đừng lo lắng, thật là nhiều người đều thích gây gổ. Đây là câu thông tình cảm một loại phương thức, nếu không sống qua ngày hơn nhàm chán. Ếch, phải không? Trịnh Nhân cũng không đồng ý cái quan điểm này, nhưng cũng không dám phản bác. Đúng không? Ta cũng không biết. Tạ Y Nhân cười nói, chúng ta có thể thử một chút à? Qua rất nhiều năm sau đó, cái gì 7 năm chi ngứa? Khi đó ngươi đã là dự đầy toàn cầu chuyên gia, mang mấy cái tiểu bác sĩ sinh, thầy trò yêu nhau rất lợi hại. Trịnh Nhân đột nhiên bây giờ cảm thấy đêm đông gió lạnh lạnh rất nhiều. Hắn theo bản năng gãi đầu một cái, cười hắc hắc cười, đừng làm rộn, có khi đó gian ta còn không bằng làm 2 ca giải phẫu. Ta cảm thấy cùng đi qua, xem qua liền được a. Đến lúc đó chúng ta mở nghi nan tạp chứng môn trần. Ta mỗi ngày tọa môn trần, người giúp ta viết hồ sơ bệnh lý. Cần giải phẫu thời điểm chúng ta lên đài, như thế không phải tốt vô cùng sao? Tạ Y Nhân nghẹo đầu nhỏ rất nghiêm túc xem Trịnh Nhân. Chỉ cần có tiếng nói chung liền tốt, rất nhiều người bởi vì một khoản trò chơi tiến tới với nhau. Có vài người bởi vì một quyển sách tiến tới với nhau. Những thứ này bao gồm nội dung đều có giới hạn, mà chúng ta yêu thích chung là phức tạp y học. Còn có rất nhiều không hiểu lĩnh vực, sẽ không có như vậy thời khác. Trịnh Nhân đầu óc bên trong liều mạng tìm lý do. Ngày hôm nay Y Nhân là thế nào đâu? Nhất định là để cho Thường Duyệt làm hư. Cái gì gây gổ có thể tăng tiến cảm tình? Căn bản không có thể sao? Trong này tư phân biệt Trịnh Nhân lười phải đi muốn. Thật tốt cuộc sống thật tốt qua không được sao? Nhưng nghĩ đến những lời này, tựa hồ Tô Vân còn đúng là người như vậy. Thật tốt nói cũng không biết thật tốt nói. Vậy cổ tử tranh chua khắc nghiệt giọng rất khó để cho người tiếp nhận. Chỉ cần bọn họ thích liền tốt. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Tiểu Thạch đầu thế nào? Tạ Y Nhân đưa tay sờ một cái Trịnh Nhân muối tiêu tóc. Chân mày có chút không quá thuận mềm. Khá tốt. Trịnh Nhân nói. Cái này 2 ngày kiểm tra lại. Khối u vật ký hiệu đang không ngừng hạ xuống. Tạm thời không có cái mới phát bệnh bếp. Nguyên hữu chỗ bị bệnh đã vững vàng. Ăn uống tốt hơn nhiều. 3 ngày mập 162 khác. Ta cũng biết ngươi có thể được. Tạ Y Nhân cười híp mắt nói. Còn sớm đây. Bây giờ vấn đề là bô ta khẩn cấp nghiên cứu dược vật không có đi qua động vật thí nghiệm. Chớ nói chi là 1, 2, 3 kỳ thí nghiệm lâm sàng, đôi manh khảo sát cũng không có. Bước đầu xem hiệu quả vẫn không tệ, nhưng có phổi tổ chức sợi hóa, hy vọng phổi sợi hóa tốc độ không nên quá mau, đến một cái giai đoạn là có thể dừng lại. Lại còn đây, vừa nhắc tới tiểu thạch đầu bệnh tình, Trịnh Nhân nói là thêm, hắn nhẹ nhàng cầm mình đầu óc bên trong vẫn còn phác họa giai đoạn đối với tật bệnh phán đoán. Sau này chữa trị nói hết ra, rất nhiều ý tưởng dần dần từ một cái ý nghĩ thay đổi cụ thể mà rõ ràng. Tạ Y Nhân yên tĩnh nghe, bỏ mặc Trịnh Nhân đang nói gì, cũng có thể làm cho nàng cảm giác được một chút vui vẻ. Hôm nay thiên rất quang đãng, lớn chó tòa alpha tinh, nam sông 3, nhân sâm túc 4 ở tản ra ánh sáng mơ hồ, có người ngồi ở nhà xem tivi. Có người tinh đêm trở về, đi đường mệt nhọc, có người ở nhàn nhã ngồi ở cửa sổ chơi trò chơi. Có người ở nhà gây gổ, thỉnh thoảng có mấy tiếng chó sủa, mèo kêu, đế đô đêm có chút yên tĩnh, Trịnh Nhân lòng có chút ấm áp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-uong-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.